Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1762, ta Diệp Viễn. Không làm quân cờ, các ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Chuyện lớn như vậy ngươi cư nhiên không biết. Cái kia được xưng thần điện đệ nhất thiên tài Diệp Viễn. Lại muốn khiêu chiến chớ có hỏi. Cái gì? Đây không phải là tìm chết sao? Trước đây được xưng bất thế gia thiên tài Quảng Phi, cũng bởi vì khiêu chiến chớ có hỏi, suýt chút nữa bỏ mạng tại chỗ. Cuối cùng tính dưỡng trọn trăm năm thời gian, mới miễn cưỡng khôi phục lại. Ha ha, chớ có hỏi chính là một dược tề độc dược. Mọi người đều biết nó nguy hiểm, có thể luôn là có người đi nếm thử. Càng là thiên tài, càng là như vậy. Chuyện lớn như vậy, ta phải đi xem. Ngoặc kép, một truyền 10, 10 truyền 100, Diệp Viễn khiêu chiến thần cục, chưa có hỏi, tin tức. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ tế tư thần điện, trên quảng trường, các trưởng lão tất cả đều trong hàng. Nê Khôn nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Hắn đương nhiên biết, những thứ này cái gọi là thiên tài, đều là cao ngạo. Hắn trước đây, cũng như vậy, tưởng tượng năm đó, hắn chính là thiên tư ngang dọc, cảm thấy lão tử đệ nhất thiên hạ, mới sẽ đi khiêu chiến, chớ có hỏi. Kết cục, từ không cần nhiều lời, Diệp Viễn hiện tại dáng dấp, cùng hắn trước đây gì tương tự. Địch Thu nhìn về phía Diệp Viễn, lớn tiếng nói, Diệp Viễn, ngươi cần phải hiểu rõ, vừa vào ván cờ. Sinh tử không biết, chết ở bên trong thiên tài. Thật là vô số kẻ a. Diệp Viễn thản nhiên nói, mời điện chủ đại nhân thi pháp. Địch Thu gặp Diệp Viễn trên mặt vẻ kiên nghị, cũng sẽ không khuyên. Một đạo huyền diệu pháp quyết phóng lên cao. Một con bàn cờ dần dần trở nên lớn. Bay ra Địch Thu lòng bàn tay, rơi vào giữa quảng trường. Diệp Viễn định thần nhìn lại. Đã thấy cái kia bằng đá bàn cờ 10 phần qua quýt bình bình. Cùng phổ thông bàn cờ không khác nhau chút nào. Trên bàn cờ, hắc bạch nhị tử răng khắp nơi. Sát khí như ẩn như hiện. Cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Diệp Viễn chỉ nhìn liếc mắt. Liền cũng không còn cách nào ly khai. Diệp Viễn cũng đạo này cao thủ. Luyện đan nhiều khô khan. Diệp Viễn trong lúc rảnh rỗi liền sẽ dùng xuống cờ tới ma luyện tâm cảnh. Cái gọi là đại đạo hàng ngàn hàng vạn, trăm sông đổ về một biển. Nho nhỏ bàn cờ thật ẩn chứa đại đạo chi lý. Thiên nguyên vì hỗn độn, tung hoành 19 đường, diễn hóa đại đạo hàng ngàn hàng vạn. Thật, đây chính là một phương thiên địa. Diệp Viễn biết bàn cờ này so đấu thật chính là dược tổ cùng thánh tổ đại tế tư hai người đạo so đấu. Diệp Viễn trong đầu nhanh chóng thôi diễn. Hoảng sợ phát hiện quân đen đã là cùng đồ mạt lộ. Vô luận bước kế tiếp bình kịch nơi nào, đều là hẳn phải chết cục diện. Thảo nào, thánh tổ đại tế tư năm đó ở ván cờ trước đó ngồi xuống chính là 10 vạn năm. Vào không thể vào, không thể lui được nữa. Dược tổ đã đem thánh tổ đại tế tư bước đến bên cạnh vách núi. Dạng này ván cờ, lại có 11 người đi qua sao? Diệp Viễn trong lòng không khỏi khiếp sợ. Mặc dù là phiên bản đơn giản hóa, chớ có hỏi. Thế nhưng Diệp Viễn có thể nhìn ra, ván cờ này căn bản là tình thế chắc chắn phải chết. Cái kia 11 người cư nhiên có thể đi qua khảo nghiệm. Thiên phú bực nào kinh người. Hắc hắc, sợ sao? Ngươi bây giờ rời khỏi còn kịp. Nê Khôn cười lạnh nói, Diệp Viễn, nhận thua đi. Không được không biết tự lượng sức mình. Lê trưởng lão vẻ mặt đắc ý nói. Trưởng lão khác cũng là dừng lại châm chọc khiêu khích. Đối với Diệp Viễn loại này không biết trời cao đất rộng hành vi, bọn họ đều là khinh thường. Diệp Viễn nghe vậy cười lạnh nói, các ngươi không được, không có nghĩa là người khác không được. Đã có người đi qua khảo nghiệm, vậy dĩ nhiên là có một chút hy vọng sống. không thông qua, chỉ có thể trách các ngươi quá ngu, tìm không được cái này một chút hy vọng sống. Đám lão gia này, ước gì chính mình chết ở ván cờ phía trên. Nói như thế, chẳng qua là vì kích hắn. Hắn như thế nào lại cho những trưởng lão này sắc mặt tốt xem? Làm can, Diệp Viễn, ngươi cho rằng, ngươi tại nói chuyện với người nào? Nghê Khôn lạnh lùng nói. Diệp Viễn nhìn về phía Nghê Khôn, cười cười nói, ngươi trăm phương ngàn kế để cho ta tới sông chớ có hỏi. Không phải là muốn cho ta hãm có ở bên trong không? Ta như chết, hiện tại cũng là người sắp chết. Nói ngươi hai câu lại có cái gì to tát đâu. Nếu ta thật xông qua, mắng ngươi hai câu càng không có gì. Nghe trưởng lão, ngươi nói có đúng không là? Nghe Khôn nghe vậy sững sờ, chợt cười lạnh nói, e rằng, ngươi nửa chết nửa sống đâu. Diệp Viễn mỉm cười nói, đây không phải là tránh hợp nghe trưởng lão ý. Nghe Khôn nghe ha ha cười nói, không nghĩ tới, ngươi còn rất hài hước. Diệp Viễn nhếch miệng mỉm cười, thả người nhảy lên, rơi vào trên bàn cờ. Vù vù, trong nháy mắt, thay đổi bất ngờ, toàn bộ chờ đợi, phảng phất bị kích hoạt. Từng đợt dày khí tức từ vô căn cứ mọc lên, mỗi một con cờ phảng phất đều sống lại đồng dạng. Diệp Viễn trước mắt, phảng phất biến thành thiên quân vạn mã. Hai phe đại quân phi nhanh chém giết, thảm liệt không gì sánh được. Dù là Diệp Viễn vận dụng Nhật Nguyệt Thiên Đồng, cũng là không có nửa điểm tác dụng. Lấy thực lực của hắn, căn bản nhìn không ra. Bỗng nhiên, hai cổ cường hãn đến để cho người ta hít thở không thông khí tức chợt phủ xuống. Diệp Viễn sắc mặt trắng bệch, hoa, địa, ma, phun ra một ngụm máu lớn. Diệp Viễn trước mặt, một đạo bóng người to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một đôi cặp mắt vĩ đại cúi đầu hướng Diệp Viễn phóng mà đến. Cái này cự ảnh rõ ràng ngay tại Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn vậy mà xem không chân thực. Đây chính là Thánh Tổ Đại Tế Tư sao? Thật mạnh, Diệp Viễn rung động trong lòng nói. Diệp Viễn biết, đây chẳng qua là Thánh Tổ Đại Tế Tư một tia ý chí biến thành. Nhưng mà cái này một tia ý chí, quá cường đại, cư nhiên để cho hắn có loại vô pháp địch nổi cảm giác. Thằng nhãi danh, bằng vào ta ý chí, diệt dược tổ ý chí. Ta, ban thưởng ngươi vô thượng cơ duyên. Cự ảnh chậm rãi mở miệng, giọng nói bá khí vô song. Dứt lời, một đôi cự thủ gặp trống mà rơi. Diệp Viễn sắc mặt kịch biến. Hắn cảm giác được chính mình ý chí, trong nháy mắt bị núi to nghiền ép, sẽ phải ép thành một cục thịt bánh. Không thể địch nổi ý chí. Diệp Viễn cắn răng một cái, cả giận nói, ngươi muốn để ta khuất phục, để cho ta trở thành trong tay ngươi một con cờ. Cái này căn bản là tất thắng cục, chẳng qua là vì để sông cửa người tiếp thu ngươi ý chí à. Cự ảnh không mang theo chút nào cảm tình nói, thì tính sao, liền bản tỏa ý chí đều ngăn cản không, như thế nào trở thành siêu việt dược tổ tồn tại. Diệp Viễn sắc mặt biến đổi không chừng, cắn răng nói, ta Diệp Viễn, không làm quân cờ. Diệp Viễn xông cửa, là muốn lấy thực lực của chính mình tới phá quan, mà không phải dựa vào người khác hơi thở. Hắn, cho tới bây giờ đều không cần tuân theo người khác ý chí. Cự ảnh lạnh rên một tiếng, nói, cường giả, đều là từ quân cờ bắt đầu. Ở chỗ này, không phải do ngươi, bản tọa, mới là ván cờ trưởng khống giả. Cái này phiên bản đơn giản hóa, chớ có hỏi. Vốn là từ Thánh Tổ Đại Tế Tư bố trí. Cái này ván cờ, là hắn khống chế, mà không phải là dược tổ. Chỉ có chân chính, chớ có hỏi, mới là tới dược tổ khống chế ván cờ. Ở chỗ này, Thánh Tổ Đại Tế Tư muốn ngươi sinh, liền sinh, muốn ngươi chết, liền chết. Diệp Viễn cười lạnh nói, ta Diệp Viễn vận mệnh, cho tới bây giờ đều nắm giữ ở trong tay mình. Quân cờ, ta khinh thường trở nên, dù là ngươi là thánh tổ đại tế tư, cũng không được. Cự ảnh lạnh rên một tiếng, nói, khá lắm kiêu căng khó thuần tiểu tử, không thừa ta chi ý chí, kết cục, chỉ có chết. Thánh tổ đại tế tư thanh âm vô cùng lạnh lùng, phảng phất giết chết Diệp Viễn, chẳng qua là vẫy tay một cái sự tình. Diệp Viễn ánh mắt u lãnh, lạnh giọng nói, như vậy, vậy liền thử xem a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.